Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1987, sớm dự liệu được, góc truyện audio.com, đúng là nghiên cứu ra tới. Hữu trưởng lão nghe Dương Minh lời nói sau, nhíu nhíu mày, không biết Dương Minh sở nói là thật hay giả, bất quá hắn hay là dừng bước hỏi. Khí, vô quảng cáo toàn văn chữ, hơn, tự nhiên là thật, Dương Minh nói, chúng ta nếu cũng có thể nghiên cứu ra không hoàn toàn hãy đại lực thần cổ tới, tự nhiên cũng có thể nghiên chế ra hoàn toàn hãy kim cương cổ tới, này có cái gì kỳ quái? Nga, kia ở nơi đâu? Hữu trưởng lão nửa tin nửa ngờ hỏi. Ở chỗ này, Dương Minh trước một khắc lại lười biếng đứng ở hữu trưởng lão bên cạnh, sau một khắc lại là một cầm nã thủ bắt hướng hữu trưởng lão, mà Lưu Diệp Tử cùng Lâm Đông Phương, cũng là ở Dương Minh động đồng thời xuất thủ, bọn họ cũng cùng Dương Minh giống nhau, đồng thời xuất thủ chộp tới hữu trưởng lão. Mục đích của bọn họ rất đơn giản, nếu đánh thì đánh không thắng hữu trưởng lão rồi, như vậy bọn họ tự liền, mạnh mẽ đem hữu trưởng lão khống chế lại. Dương Minh đợi trên thân người cũng có kim cương cổ cho nên bọn họ cũng không sợ hữu trưởng lão cái gì, ba người đồng thời đem hữu trưởng lão cho bắt được cũng không đánh hắn, chỉ là bằng vào lực lượng của thân thể không để cho hắn rời đi. Nói trắng ra là chính là mọi người người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng là Dương Minh ba người lại là có người nhiều ưu thế, có thể đem hữu trưởng lão cho vây khốn. Cứ như vậy, chỉ cần khống chế được hữu trưởng lão, không để cho hắn rời đi, như vậy hữu trưởng lão không hoàn toàn hãy kim cương cổ luôn luôn mất đi hiệu lực lúc một khi hắn không hoàn toàn hãy kim cương cổ mất đi hiệu lực rồi, như vậy Dương Minh đám người có thể lần nữa đồng loạt ra tay giết chết hữu trưởng lão. Bởi vì không hoàn toàn hãy kim cương cổ có sử dụng thời gian hạn chế, hơn nữa ở giữa cũng có thời gian câu đao, không thể liên tục sử dụng. Nếu như Dương Minh đám người trùng hợp nắm giữ trong chuyện này lỗ hổng nơi tới đả kích hữu trưởng lão, vậy thì có thắng lợi nắm chặt. Các ngươi có ý gì? Hữu trưởng lão hơi sừng sờ, cả người cũng là đã bị Dương Minh ba người cho khống chế được. Không có ý gì, chính là muốn ngươi ở. Dương Minh nói, đem ta ở, ta hiểu được các ngươi là muốn chờ của ta kim cương cổ mất đi hiệu lực nữa dùng không hết toàn bộ hãy đại lực thần cổ đối phó ta, có phải hay không? Hữu trưởng lão thoáng cái tựu liền, đoán được Dương Minh đám người tính toán. Không sai, xem ra ngươi cũng không đần. Dương Minh gật đầu nói. Không biết ngươi không có không hoàn toàn hãy kim cương cổ, có phải hay không còn có thể chống cự chúng ta không hoàn toàn hãy đại lực thần cổ đâu. Hừ hừ, các ngươi nghĩ rất đơn giản. Hữu trưởng lão cười lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên hướng Dương Minh đập tới, bên xuất thủ bên nói. Ta mặc dù không có đại lực thần cổ, nhưng đúng là thân thể của ta cũng là cứng rắn vô cùng, đối với trả cho các ngươi những thứ này người bình thường, hay là rất dễ dàng. Không muốn bị ta đánh cho thành tàn tật gãy xương, hãy thu lên các ngươi kia không thực tế ý niệm trong đầu. Phanh, kèm theo hữu trưởng lão lời của, hắn một quyền vậy đập vào Dương Minh trên người. Một quyền này hiển nhiên không dùng được quá lớn lực đạo, hắn chỉ là muốn cho Dương Minh một bài học mà thôi, bất quá đánh vào Dương Minh trên người tựa hồ giống như là đánh vào khối sắt lên trên, giống nhau, phát ra một âm thanh nổi lên. Dương Minh không có như, góc truyện audio.com, thế nào, điều này làm cho hữu trưởng lão nhất thời có chút buồn bực. Mặc dù tay của hắn sẽ không đau đớn, nhưng là hắn nhìn ra, Dương Minh vậy không có chút nào đau đớn. Điều này làm cho hữu trưởng lão nghi ngờ đồng thời, vậy lần nữa xuất thủ, lần nữa đột nhiên một quyền đánh tới hướng Dương Minh. Phanh, lại là một âm thanh nổi lên, Dương Minh lại là chuyện gì nhỏ cũng không có, mà một quyền này, hữu trưởng lão cũng là đã đánh ra khí lực toàn thân. Điều này làm cho hữu trưởng lão nghi ngờ đồng thời, vậy sinh ra hoài nghi. Ngươi thân thể, ha ha ta không phải là cùng ngươi nói sao? Chúng ta nghiên cứu ra tới kim cương cổ chỉ bất quá, này kim cương cổ bị chúng ta ăn mà thôi. Dương Minh cười nói, lúc này hiểu chưa, chúng ta không hoàn toàn hãy đại lực thần cổ mặc dù không làm gì được ngươi, nhưng là đồng dạng, ngươi vậy không làm gì được ta. Chúng ta đều là người mang kim cương cổ, ngươi không thể đem ta thế nào, ta cũng không có thể đem làm sao ngươi dạng, nhưng đúng, là, ba người chúng ta người, lại là có thể ở chỗ này hao tổn ngươi, đợi đến ngươi kim cương cổ mất đi hiệu lực. Cái gì, các ngươi đem kim cương cổ ăn? Hữu trưởng lão cả kinh dưới, trên mặt nhất thời lộ ra khỏi tức giận vẻ mặt tới. Ba người các ngươi người, đều là phục dụng kim cương cổ. Nguồn chuôn phao, VN, ý không tốt, đúng là như thế. Dương Minh gật đầu, hơn nữa tiếc nuối nói. Hơn nữa kim cương cổ hoàn toàn hãy, chỉ có ba người phân lượng, cũng bị chúng ta ăn thịt. Mục đích đúng là vì đối phó ngươi. Các ngươi, hữu trưởng lão nhất thời giận đến giận sôi lên, hắn chẳng thể nghĩ tới Dương Minh mấy người nghiên cứu ra tới kim cương cổ, nhưng là lại bị chính bọn hắn ăn. Làm sao tự chúng ta nghiên cứu ra tới đồ chính mình thì không thể ăn sao? Dương Minh cười hỏi, hoa nha nha nha nha các ngươi tức chết ta. Hữu trưởng lão giận tím mặt, Chẳng lẽ các ngươi không sợ ta không cho các ngươi cổ độc giải dược sao? Ý không tốt, chúng ta nếu có thể luyện chế ra kim cương cổ tới, làm sao ngươi cũng biết chúng ta không thể luyện chế ra siêu cấp giải cổ đan tới. Dương Minh cười hỏi ngược lại, Dương Minh cũng không có nói lúc trước hắn thì có siêu cấp giải cổ đan chuyện tình. Dương Minh, thì ra là ngươi vẫn là không có chết tâm, vẫn muốn đối phó ta. Hữu trưởng lão giận đến nghiến răng nghiến lợi, đúng thì thế nào, hiện tại ngươi đang ở đây chúng ta trên tay, ngươi nói gì cũng có thể. Dương Minh nói, ta mục đích của chuyến này chính là để đối phó ngươi, ngươi cho rằng ta là tới cho ngươi nghiên cứu kim cương cổ. Hừ, Hữu trưởng lão đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tiện tay vung, đã Dương Minh cùng Lâm Đông Phương, Lưu Diệp Tử cho lắc tại một bên trên mặt đất đi. Dương Minh đám người vốn là đang nắm Hữu trưởng lão đâu rồi, lại đột nhiên bị hắn cho té một người lảo đảo nhất thời sừng sốt. Không biết, các ngươi cho là các ngươi phục dụng kim cương cổ, rồi cùng ta giống nhau. Các ngươi cho là kim cương cổ cũng chưa có sơ hở cùng lậu dòng. Hữu trưởng lão lắc lắc bị Dương Minh bắt có chút chua bả vai, sau đó nói. Hiện tại các ngươi có cảm giác hay không đến cả người vô lực? Một chút khí lực cũng không có. Ngươi làm như thế nào? Bị Hữu trưởng lão một nhắc nhở, Dương Minh mới đột nhiên phát hiện đúng là thân thể của mình thật giống như có chút mềm nhũn, không có khí lực cảm giác. Dương Minh nhất thời hết sức kinh hãi, không trách được Hữu trưởng lão tùy tiện vung tay, là... gocchuyenaudio.com, có thể đem ba người đẩy bay ra ngoài, thì ra là ba người trong lúc vô tình, đã trở nên cả người vô lực. Kim cương cổ tự nhiên có sơ hở, chỉ bất quá các ngươi không biết mà thôi. Hữu trưởng lão từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trên mặt đất Dương Minh đám người nói. Kim cương cổ ở một loại riêng dược mặt phấn trước là biết mất đi hiệu lực mà ta trước khi đến, đã tại trên người của ta phun loại này dược phấn. Ta lúc trước mặc dù đã dự liệu được loại khả năng này tính rồi, nhưng là chẳng qua là tùy tiện suy đoán một chút, không nghĩ tới mấy người các ngươi thật đúng là nghiên cứu ra tới. Xem ra, lo trước khỏi họa là không có sai, thời khắc mấu chốt thật đúng là có dùng a. Cách chương.